Siêu thần yêu nghiệt, chương 989, hắn mạnh hơn Vân Lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu Tất đứng trước quái thạch, hít sâu một hơi, nâng quyền đánh tới. Một quyền này của hắn rất mạnh nhưng quái thạch tựa như được cắm rễ dưới đất không nhúc nhích tí nào. Bên trên mặt đá bóng loáng dần hiện ra chữ 1000 trọng. Vân Phi Dương chấn kinh, thực lực đại sư huynh là luyện tâm kỳ tầng 8, một quyền đi xuống vậy mà đạt tới 1000 trọng. Lấy thực lực mình bây giờ nếu đối đầu chắc ăn hành ngập mồm. Vân Phi Dương bội phục nói, đại sư huynh, người thật mạnh. Ha ha ha, Đậu Tất cười nói, sư đệ, một quyền này của ta còn chưa xuất toàn lực đâu. Vân Phi Dương trừng to mắt, Đậu Tất nói, sư đệ, sau khi đột phá đến phá toái cảnh, lực lượng được đề bạt phi thường cây ếch. Âng bê, đợi người đột phá sẽ hiểu. Vân Phi Dương gật đầu thụ giáo. Hắc hắc. Vào lúc này, La Mục chạy tới, hắn vén tay áo lên, cười nói, ta thử một chút. Bành, một quyền đi xuống, trên đá chắc thí thuần nguyên lực hiện ra con số 26 trọng. Lợi hại, Đậu Tất khen, vũ thần tầng 5 đã đạt tới 26 trọng. Ta cũng thử một chút. Vân Lịch chạy tới, khí vận đan điền, ngưng tụ cuồng khí đập tới, con số là 30 trọng. Ha ha, hắn đắc ý nói, lão La, thấy không? Cao hơn ngươi 4 trọng. Cát, La Mục lườm hắn một cái, nói, thế này có gì mà khoác lác, có năng lực so tính chịu đòn với ta không? Luận thuần nguyên lực, hắn không bằng Vân Lịch, luận phòng ngự, hắn mạnh hơn Vân Lịch. Ba người Long Chân Vũ, Mạc Văn Hiên cũng đi tới. Mỗi người bọn họ chắc thí một phen, kết quả thì là Long Chân Vũ 33 trọng, Mạc Văn Hiên 29 trọng, Độc Cô Cần 28 trọng, Mộ Dung Chiến 30 trọng. Cái lề gì thốn, La Mục kinh ngạc hô, Mộ Dung Chiến vừa mới tu luyện cuồng kinh không bao lâu đã có thể đánh ra thành tích cao như vậy. Hừ, Mộ Dung Chiến thản nhiên nói, ta tốt xấu gì cũng đã tu luyện 6 năm tại tiểu thần giới, so thế nào cũng mạnh hơn ngươi. Phi Dương ca, ngươi cũng thử một chút đi. Vân Lịch nói, không cần đi. Vân Phi Dương nói, ta sợ sẽ đánh ra con số phá nát lòng tự trọng của các ngươi. Cát, Vân Lịch quệt miệng nói, cũng không phải không có bị đả kích qua. Ba người Long Chân Vũ đồng ý, cách chương.